Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 649, chương 670, đặt chân bước cuối cùng. Nhân Vương không phải sống lại, hắn thật đã chết rồi. Hiện tại xuất hiện bất quá là hắn một luồng chấp niệm. Ta chấp niệm vốn là vì ngày hôm nay mà tồn tại, kéo dài hơi tàn đến bây giờ, nên hoàn thành chấp niệm. Nhân Vương không có nộ, nho nhã mà bế nghễ, uy trấn bát hoang lục hợp. Hắn là Nhân Vương, vị kia đã từng hoành tảo bát hoang lục hợp đệ nhất nhân, làm cho vô thượng đều kiêng kỵ nhân tộc đệ nhất thánh hiền. Sau một khắc, ngươi dám ở bát hoang lục hợp vô thượng giận dữ dưới tình huống. Nhân Vương phất tay, vô số quang mang rơi thanh thiên, phạm vi bao trùm cả thương. Giờ khắc này, thanh thiên đếm không hết thế nhân, từng bức họa xuất hiện ở não hải, luân hồi tan biến quá khứ, bát hoang lục hợp mưu đồ bí mật luân hồi chờ, các loại, không muốn người biết hình ảnh, nhất tề hiện lên, mọi người ngây ngẩn cả người, sắc mặt dại ra, đây chính là bát hoang lục hợp vô thượng muốn phủ đầy bụi đã qua sao? Chết tiệt bát hoang lục hợp, cổ đế tự lẩm bẩm, nói xong lời cuối cùng, sắc mặt mắt lộ ra vẻ mặt giận dữ, không lịch sự mắng to, vị này từ cổ chí kim, lấy thiện duyên nhân quả chứng đạo, thành tựu siêu thoát, chú ý dĩ hòa vay quý, hiền hòa cổ đế, lộ ra phẫn nộ, bát hoang lục hợp vô thượng cách làm, khiến người ta phẫn nộ. Vì bản thân chi tư nhân, tan biến luân hồi, đem vô thượng đường phá hỏng, chỉ vì cầm 17 tiếp theo bọn họ chấp trưởng tuế nguyệt. Chính là cổ đế cũng muốn phẫn nộ, những người khác càng là tức giận đan xen. Vô thượng, nếu có một ngày ta có thể đặt chân vô thượng, nhất định chiến vô thượng. Thiên cổ ma chủ mâu quang trong vắt, ma khí cuồn cuộn, hắn cũng đang tức giận. Không nghĩ tới luân hồi tan biến là chuyện như vậy tạo thành. Trong lúc nhất thời, thế người biết luân hồi tan biến chân tướng, đều là tức giận không thôi. Bát hoang lục hợp vô thượng, thần sắc lạnh nhạt, không có nửa điểm tức giận. Nhân Vương, ngươi làm nhiều như vậy, chỉ là vì làm cho thế người biết chân tướng sao? Một vị vô thượng giọng nói bình tĩnh, bọn họ là vô thượng. Mặc dù thế người biết chân tướng, nhưng là muốn lau đi cũng là dễ dàng, giống như năm đó giống nhau, lau đi tất cả luân hồi quá khứ, luân hồi mới trở về, trật tự cũ nên xuống đài. Nhân Vương không trả lời, mà là từ tốn nói, phong khinh vân đạm, siêu thoát tất cả, bát hoang lục hợp vô thượng đồng tử đông lại một cái, nhìn thấu Nhân Vương biến hóa. Không nghĩ tới, năm đó bọn ta mưu đồ bí mật, lại giúp ngươi đi vào càng cao, xem ra bọn ta kế hoạch không có sai, ngươi là một cái biến số, cái kia đế tôn cũng là. Vô thượng nhóm đã nhận ra Nhân Vương biến hóa, nhìn ra cái này một luồng chấp niệm cường đại, nhìn thấu Nhân Vương đi ra cao hơn vô thượng núi cao. Bọn họ không do dự, không nói nữa, đồng loạt ra tay. Đại chiến kinh thiên, thanh thiên giống như là ở tan rã, mặc dù song phương ở luân hồi chi địa bùng nổ chiến đấu. Thanh thiên cũng bị liên lụy, nhất giới lại một giới, riêng lớn giới nghiền nát, bị vô thượng uy năng chấn động diệt, nhân tộc thế nhân ở rơi lệ, đang khóc, biết được đã qua, bọn họ đã biết Nhân Vương trả giá, hỏa ân động lão bất tử, nước mắt chảy xuống. Già nua khuôn mặt có sầu não, thủ hộ hỏa vân động, thủ hộ Nhân Vương mộ, vì chính là chỗ này một luồng chấp niệm, mà người thời nay vương chấp niệm nghênh đón vận mạng thời khắc. Sau trận chiến này, bất luận thắng bại, người vương tướng không còn tồn tại. Đại nhân, lão bất tử đang run rẩy, nước mắt không cầm được chảy xuống, nhân tộc đang khóc, mạnh bà khóc lê hoa đái vũ, Nhân Vương. Nhân tộc đệ nhất thánh hiền, dù cho bỏ mình, ở nhân tộc nguy nan chi tế như cũ đứng dậy, muốn chiến đến sinh mệnh điêu linh, nhân vương, ngồi xếp bằng dựng dục luân hồi Ngô Trần, thì thào một câu, hắn ở dựng dục luân hồi, không thể ra tay, trong lòng không lịch sự thở dài, nhân vương không thẹn làm người vương, thiên địa đệ nhất vị chân chính đi vào vô thượng tồn tại. Bỏ mình nhất khác, đi vào càng cao, làm cho hắn vượt qua tất cả vô thượng, mặc dù chỉ là còn lại một luồng chấp niệm, thực lực kinh thiên động địa, một chốc một lát dưới tình huống, bát hoang lục hợp 13 vị vô thượng lại không làm gì được nhân vương. Một trận chiến này, vang dội cổ kim, nhất định danh thùy thanh thiên, vô thượng xuất thủ, thiên địa ra nẻ, luân hồi chi địa phong cấm trói không được vô thượng, tan biến ra, nhân vương, thú hồ vô thượng hai người độc chiếm bát hoang lục hợp vô thượng. Nhân vương, thú họa vô thượng nhìn thấy nhân vương, muốn nói cái gì đó, thế nhưng lại không biết làm sao biểu đạt, hắn nhớ muốn cảm tạ nhân vương, là hắn cứu thanh thiên, người vương tự tử biết thú họa vô thượng muốn nói gì. Cười lắc đầu, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, có thể cùng đạo hữu ở cùng nhau kề vai đánh một trận. Đạo hữu ra tay toàn lực a, để cho ta rời đi chi tế không lưu tiếc nuối. Thú họa vô thượng ngạch thủ, không nói tiếng nào, một vị trong thiên địa xưa nhất sinh linh, một vị là trong thiên địa vị thứ nhất dựa vào cùng với chính mình đột phá vô thượng. Hai người phát huy, thiên địa quỷ thần sợ. Bên trên thương phong bắt đầu vân dũng, bát hoang lục hợp vô thượng muốn ngăn cản Ngô Trần dựng dục luân hồi mới. Đều bị nhân vương cùng thú họa vô thượng hóa giải. Đế tôn, hắn là luân hồi mới. Hắn ở đi vào vô thượng, minh bạch chân tướng thế nhân. Đồng dạng cũng biết luân hồi mới muốn về tới, mà mang đến luân hồi mới nhân. Không là người khác, dĩ nhiên là thanh thiên nhất trẻ tuổi siêu thoát. Tân tấn siêu thoát đế tôn, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, đế tôn sẽ là then chốt, hắn muốn dẫn tới luân hồi mới, đồng thời hắn ở đi vào vô thượng, hắn số tuổi, mới không đến hai cái lượng kiếp a, lại muốn đi vào vô thượng, thiên phú của hắn, so với người vương còn cường đại hơn, thương thất bại, nếu như đế tôn thực sự đi vào vô thượng, thương không ở có phần thắng. Một cái lượng kiếp trước, thương cùng đế tôn ước định muốn có một trận chiến. Một trận chiến này huyên sôi trào dương dương, mọi người đều đang suy đoán ai thắng ai thua. Đại đa số người đều nhận định thương sẽ thắng lợi. Hắn quá cường đại, trọn đời kinh tài diễm diễm, chế tạo huy hoàng trọn đời. Hiện tại tình huống thay đổi, một trận chiến này còn sẽ bắt đầu. Đã định trước thương bại trận, sở có người cảm thán, trong lòng cũng là khẩn trương, đế tôn thật có thể đem luân hồi mới mang đến sao? Bát hoang lục hợp cường đại, thâm nhập lòng người, hằng cổ không thay đổi, sự cường đại của bọn hắn, từ thiên địa sơ khai đến nay vẫn trường tồn, không cách nào lay động, oanh, mọi người khóe mắt, tâm thần mãnh run rẩy. Bát hoang lục hợp vô thượng, nhân số nhiều lắm, thú họa vô thượng ở đẫm máu, bị vây công muốn nhịn không được. Hắn đang liều mạng, lan dưới một lần lại một lần tiến công. Nhân vương cuối cùng là một luồng chấp niệm, nếu như hắn chính trực đỉnh phong, là lâm thời trước bước ra một bước kia vô thượng một. Khác núi cao trạng thái, bát hoang lục hợp vô thượng không sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng mà, hắn hiện tại bất quá là chấp niệm, thân hình của hắn ở diệt vong, ở tiêu tán, nhân vương, ngân nguyệt vô thượng, thanh thiên thế nhân gào thét, muốn phải giúp, lại lòng có dư lực mà không đủ lực, vô thượng chiến đấu không phải là bọn hắn có thể tham dự. Thương lẳng lặng nhìn đây hết thảy, nắm tay nắm chặt, hắn biết được chân tướng, trọn đời quang minh lỗi lạc hắn. Chờ chén bát hoang lục hợp vô thượng hành vi, đáng tiếc hắn giúp không được gì, bao quát Diêm La Vương cũng giống như vậy, hai người làm vô thượng phía dưới tối cường tồn tại, liên thủ cũng ngăn không được một vị vô thượng. Đây chính là vô thượng cùng siêu thoát chênh lệch. Đúng lúc này, ông, một cỗ xưa nay chưa từng có ba động khuếch tán. Tịch quyển thanh thiên, từ luân hồi chi địa gầy ra. Luân hồi khí hơi thở phun trào, đánh bay tất cả vô thượng. Luân hồi chi địa bảo phát vô thượng quang mang. Thiên địa đại đạo đang run rẩy, đang gầm thét, tựa hồ đang sợ. Nhẹ nhàng tiếng bước chân thong thả, với tận cùng vũ trụ luân hồi chi địa truyền ra. Nhất tịch bạch y Ngô Trần bước ra, hơi thở của hắn dâng trào, mênh mông vô cương, toàn bộ mênh mông thanh thiên đều có thể cảm thụ, hết thảy thế nhân đều có thể rõ ràng phát hiện. Vô thượng, hắn thực sự bước vào vô thượng. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.